Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 39, 39, Hồ Hán Tam ta trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng rộng rãi, Cảnh Kinh ngồi, Ninh Thần đứng, Cảnh Kinh còn pha cho mình một ấm trà. Ngồi ở sau bàn dài, ung dung thưởng trà, Ninh Thần trợn trắng mắt. Hắn biết Cảnh Kinh cố ý, chỉ chốc lát sau, một nam tử trung niên dáng người gầy gò, cao lớn đi vào, người này sắc mặt lạnh lùng, mím chặt môi, vừa nhìn đã biết không phải người dễ gần. Người này chính là Phan Ngọc Thành. Cảnh Tử Y, ngươi tìm ta. Sau khi vào phòng, Phan Ngọc Thành chắp tay hành lễ với Cảnh Kinh. Cảnh Kinh gật đầu, chỉ vào Ninh Thần, nói, hắn tên là Ninh Thần. Sau này sẽ do ngươi quản lý. Phan Ngọc Thành nhìn Ninh Thần, thấy hắn dáng người gầy yếu, giống như một thư sinh, lông mày không khỏi nhíu lại. Không biết lại là công tử bột nhà nào đến mạ vàng đây. Cảnh Tử Y, thuộc hạ đã đủ người rồi. Hay là phân hắn cho Kim Y khác quản lý đi. Khóe miệng Ninh Thần nhếch lên. Phan Kim Y này rõ ràng là coi thường hắn. Cảnh Kinh cười nói, Phan Kim Y, Ninh Thần là ngân y do bệ hạ đích thân bổ nhiệm. Sau này sẽ do ngươi chỉ huy. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Phan Ngọc Thành giật mình, bệ hạ đích thân bổ nhiệm, tên Ninh Thần này rốt cuộc là ai? Nhưng trong lòng hắn càng thêm phản đối, bệ hạ đích thân bổ nhiệm, hắn phải dùng người này thế nào đây? Mang về cung phụng à? Hắn liếc mắt nhìn Cảnh Kinh đang cười, thầm nghĩ ngươi thì vui vẻ quyết định rồi, còn ta thì chẳng vui vẻ chút nào. Cảnh Kinh nhìn về phía Ninh Thần, nói, Phan Kim Y phụ trách điều tra, bắt tội phạm, hắn là bảo bối của giám sát ty chúng ta. Ngươi phải học hỏi hắn cho kỹ, biết chưa, điều tra, bắt tội phạm, chẳng phải là cảnh sát hình sự sao? Lúc hắn đi lính, điều tra cũng là một phần trong huấn luyện hàng ngày. Chuyện này hắn rất quen thuộc. Ninh Thần gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh, khóe miệng Cảnh Kinh nở nụ cười gian xảo. Làm nhiệm vụ bên ngoài là công việc vất vả nhất, có khi phải theo dõi mục tiêu mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, cho ngươi nếm mùi khổ sở. Phan Ngọc Thành nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Ninh Thần hành lễ xong, nói, Phan Kim Y, sau này có việc gì cứ phân phó. Phan Ngọc Thành nhíu mày, ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại khinh thường, công tử bột như ngươi chịu được khổ cực này sao? Cảnh Kinh dặn dò, Phan Kim Y, người dẫn Ninh Thần đi nhận trang phục và bội đao. Ngày mai hắn bắt đầu làm việc. Đúng rồi, trả lại cho hắn 100 lượng bạc và những thứ khác mà trước đó chúng ta đã tịch thu. Phan Ngọc Thành không tình nguyện nói. Vâng, nói xong, liếc mắt nhìn Ninh Thần. Lạnh lùng nói, đi theo ta, sau khi hai người rời đi. Cảnh Kinh vui vẻ rót đầy trà vào chén của mình, lẩm bẩm, Ninh Thần à Ninh Thần, ngươi rơi vào tay ta rồi, đừng trách ta chỉnh cái tật lắm mồm của ngươi, chỉ cần không quá đáng, bệ hạ chắc là sẽ không trách phạt. Bên kia, Ninh Thần đi theo Phan Ngọc Thành qua một hành lang dài. Phan Ngọc Thành đi rất nhanh, cũng không quan tâm Ninh Thần có theo kịp hay không. Ninh Thần bất đắc dĩ nói, Phan Kim Y, thật ra ta rất chịu khó, thân thủ tuy không dám nói là quá tốt, nhưng cũng tạm được. Phan Ngọc Thành không dừng bước, thản nhiên nói, việc làm được hay không thì phải làm mới biết, chứ không phải nói suông. Ninh Thần, Phan Ngọc Thành dẫn Ninh Thần đến kho, bảo người ta chuẩn bị ngân y cho Ninh Thần, cùng với bội đao và lệnh bài đồng nhất, về đi. Sáng mai đến tìm ta nhận việc. Nói xong Phan Ngọc Thành liền bỏ đi. Ninh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp trên này thật khó gần. Hắn đeo bọc đồ lên lưng, rời khỏi giám sát ty. Ninh Thần nửa tháng không về nhà. Vừa về đến, đám hạ nhân trong phủ đều kinh ngạc. Mấy ngày nay, trong phủ đều đồn rằng Ninh Thần đã chết ở bên ngoài. Bây giờ hắn đột nhiên trở về, giống như xác chết sống lại. Thật đáng sợ. Chào mọi người, Hồ Hán Tam ta đã trở về. Ninh Thần vẫy tay với mọi người, sau đó vui vẻ trở về phòng mình. Vừa vào cửa, sắc mặt Ninh Thần liền trầm xuống. Trong phòng hắn, bàn ghế ngã đổ, chăn nệm bị vứt trên sàn. Đồ đạc lộn xộn, giống như bị thổ phỉ cướp bóc. Mẹ kiếp, chắc chắn là do mẹ con Thường Thị làm. Hắn xoay người đi ra ngoài, định đi hỏi tội. Kết quả vừa ra đến cửa, liền gặp ba anh em Ninh Cam. Ninh Thần nhíu mày nhìn bọn họ. Ba người này, giữa ban ngày ban mặt mà người toàn mùi rượu. Ninh Cam thì hai mắt vô thần, tóc tai bù xù, bộ dạng chán nản. Hắn còn nhớ hôm mình ra khỏi cửa, Ninh Cam mới nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, mặc quan bào mới, vẻ mặt hớn hở. Sao giờ lại thành ra thế này? Ninh Thần, ngươi còn biết đường về à? Nửa tháng, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở ngoài rồi chứ. Ninh Mậu mở miệng mắng. Ninh Hưng cũng hùa theo, tức giận nói, ngươi nửa tháng không về nhà, cũng không nói một tiếng, trong mắt ngươi còn có cha hay không? Ninh Thần, tất cả mọi người đều nói ngươi chết ở bên ngoài, vậy nên chết ở bên ngoài, còn trở về làm gì? Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống, ngậm cái miệng thối của các ngươi lại cho ta, các ngươi mục nát ta cũng sẽ không chết, ta chỉ hỏi một câu. Ai đập phòng của ta? Ta đập, thế nào? Ninh Cam vẻ mặt oán hận, chỉ vào Ninh Thần hét lớn. Ngươi cái đồ dã chủng, đều là bởi vì ngươi, hại ta mất chức quan, trở thành trò cười cho mọi người. Ninh Thần khẽ giật mình, mất chức quan, mới có mấy ngày, mũ ô sa của Ninh Cam đã bị hái rồi. Ninh Thần thực sự nhịn không được, cười phá lên như tiếng heo kêu. Chẳng lẽ lời nguyền của mình đã ứng nghiệm? Ngày đó lúc hắn rời đi, đã nguyền rủa Ninh Cam vận làm quan không thông, con đường quan trường từng bước đều là hố. Không ngờ lời nguyền đã thành sự thật. Các ngươi lại đang cãi nhau cái gì đấy? Ninh Tự Minh vừa vặn hôm nay được nghỉ ở nhà, nghe nói Ninh Thần trở về, liền vội vàng chạy tới. Ninh Thần biến mất nửa tháng, lão lo lắng đề phòng nửa tháng, cũng không phải lo lắng an nguy của Ninh Thần, mà là sợ hãi Huyền Đế hỏi đến tình hình của Ninh Thần. Lão bây giờ đang bị cách chức xem xét, nếu Huyền Đế biết Ninh Thần biến mất, chẳng phải sẽ cách chức luôn lão, nói không chừng ngay cả đầu cũng bị chém. Nghịch tử, ngươi còn biết đường về sao? Nhìn thấy Ninh Thần, Ninh Tự Minh thực sự không áp chế nổi lửa giận của mình, chỉ vào hắn mắng. Ninh Thần lạnh lùng nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của lão, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta muốn trở về sao? Nếu Ninh Thượng Thư cho phép ta rời đi, ta hiện tại sẽ rời khỏi Ninh Phủ, đời này sẽ không bước vào Ninh Phủ một bước. Ninh Thượng Thư, con trai tốt của ngươi đã đập phá phòng của ta, xem ra Ninh Phủ không hoan nghênh ta. Cáo từ. Ninh Thần xoay người đi ra ngoài cửa. Đứng lại, nghịch tử nhà ngươi, ngươi muốn chọc ta tức chết sao? Ninh Thần quay đầu nhìn lão, lạnh nhạt nói, nếu thật sự có thể chọc giận chết ngươi, có tính là trừ hại cho dân không? Vì mẫu thân đã chết của ta mà đòi lại công đạo. Ninh Tự Minh tức giận đến toàn thân run rẩy. Ninh Hưng và Ninh Mậu mặt mày hớn hở. Ninh Thần càng như vậy, phụ thân càng ghét hắn. Đây là điều bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Ai ngờ, Ninh Tự Minh đột nhiên quát lớn. Là ai trong số các ngươi đã đập phá phòng của Ninh Thần? Nụ cười trên mặt Ninh Hưng và Ninh Mậu lập tức cứng đờ, rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Ninh Cam nói, là ta đập. Ninh Tự Minh không thể tin được nhìn hắn, tên vô liêm sỉ, tại sao ngươi lại làm như vậy? Cách chương.